vì tâm tình nhớ nhung nàng quá, mê câu hồn phách của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.